Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660. Chương 660. Đại đế nguyền rủa. Nghe Nguyên Câu xác nhận, Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, cũng không có nói nhiều. Tại nhìn chung quanh một lần về sau, Bạch Sách thì là lại nhìn bên cạnh kia chỉ huy đám người. Đem diệt thánh chi lực trang bị bày ra vị trí, Nguyên Câu tò mò hỏi. Bất quá, chúng ta ở đây, sẽ không bị người phát hiện sao? Nguyên Câu thì là trực tiếp lắc đầu, nhìn qua Bạch Sách nói. Sẽ không, nơi này tuy nói là cùng man hoang giới còn có lưu quang giới. Hai cái này đại giới đều liền nhau vị diện. Đây là bởi vì nơi này thực tế là quá mức cằn cỗi. Cho nên hai cái này đại giới người, căn bản cũng sẽ không đến nơi này. Nơi này cũng mảy may không được coi trọng. Không người, nơi này cũng sẽ không ngay cả cái danh tự đều không có. Nói đến, cũng nhiều thua thiệt nơi này là loại tình huống này. Nếu như là loại kia có được người ở lại vị diện. Dạng này làm, thật đúng là có chút khó làm. Nghe Nguyên Câu dạng này rằng, Bạch Sách cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không có lại nói khác. Cái này chuyện kế tiếp liền đều không có quan hệ gì với Bạch Sách. Cái này tiếp xuống chính là cái này Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương sự tình. Bạch Sách chỉ cần ở một bên nhìn xem liền tốt. Bạch Sách cũng giúp không được gấp cái gì. Cuối cùng, Bạch Sách tìm một chỗ xa xôi dốc núi, ngồi xuống. Sau đó nhìn xa xa Tứ Đại Thiên Vương còn có Nguyên Câu một nhóm người. Ở nơi nào mân mê kia diệt thánh trang bị, mà không một hồi, Hoa Hải cũng tới, cầm trong tay hai bình trà nóng, đưa cho Bạch Sách một đời về sau. Hoa Hải cũng là cười nhìn qua Bạch Sách nói, Thiên Vương nói, ta không cần đi hỗ trợ, tới chiếu cố cho đại nhân liền tốt. Bạch Sách tiếp nhận trà nóng sau cũng là cười một tiếng. Nhìn qua trước mặt Hoa Hải nói, ta có cái gì tốt chiếu cố a? Bất quá, đã đến, vậy ngươi cũng cùng một chỗ ngồi xuống xem đi. Cũng đúng lúc vụng trộm lười, nhìn xem bọn hắn bận bịu liền tốt. Hoa Hải cũng là gật đầu cười. Chính mình cầm một bình trà nóng, ngồi tại nơi này Bạch Sách bên cạnh. Hoa Hải tuy nói cầm hai bình trà nóng, nhưng lại căn bản không có biện pháp uống. Bởi vì, nơi này cát bụi thực tế là quá lớn. Bạch Sách liền cầm lấy cái chén dừng lại một hồi. Cái này trong chén, đã là nổi lên nhất tầng cát mịn. Đồng thời không bao lâu, một trận gió la, lúc đầu Bạch Sách còn có thể nhìn thấy Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu đám người kia cái bóng. Nhưng cái này phong quét qua, chính là Mạn Thiên Hoàng Sa. Bạch Sách chỉ có thể nhìn thấy Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương cái bóng. Vô cùng giả thoáng, trà này là không có cách nào uống. Bạch Sách để ở một bên về sau, cũng là nhịn không được cau mày. Híp mắt, nhìn xuống chung quanh nói, nơi này, đến cùng là địa phương nào a? Cái này hoàn cảnh cũng quá kém đi. Ở một bên Hoa Hải ngược lại là có chút xem thường nói. Còn tốt a, nơi này tuy nói là lưu quang giới địa bàn, nhưng trên thực tế lại càng tới gần man hoang giới, mà man hoang giới đại bộ phận địa phương đều là như thế. Liền cái này một hồi, Bạch Sách trên quần áo đã chụp lên nhất tầng cát mịn. Bạch Sách hơi run run mấy lần, đem những này cát mịn run không có đằng sau, cũng là hiếu kỳ nói, man hoang giới đại bộ phận địa phương đều là dạng này. Hoa Hải cũng là gật đầu nói, đúng vậy a. Nói đến cái này man hoang giới cùng lưu quang giới thật sự chính là hai thái cực. Mặc kệ là man hoang giới vẫn là lưu quang giới, ta đều đi qua. Kia lưu quang giới đại bộ phận vị diện đẹp cùng họa bên trong, nhưng ở cái này lưu quang giới sát vách, man hoang giới liền hoàn toàn là một loại khác họa phong. Quả thực chính là một loại khác cực đoan. Không phải nói cái này man hoang giới giống địa ngục, nhưng trên cơ bản man hoang giới tuyệt đại bộ phận vị diện đều là cùng nơi này không kém quá nhiều. Mạn thiên hoàng sa che khuất bầu trời, Bạch Sách nghe xong Hoa Hải thì là nhướng mày, nhìn qua Hoa Hải nói, kia man hoang giới tại sao phải dạng này, là ưa thích loại phong cách này. Cũng đừng nói là bởi vì không có cách nào, phải biết, nơi này chính là tu luyện giả thiên hạ, mà kia man hoang giới, với tư cách thất đại giới một trong, ở trong đó cường giả khẳng định cũng có rất rất nhiều. Dùng năng lực của mình cải biến một chút, thời tiết cái gì, kia không phải là rất sự tình đơn giản à. Tại một cái, dùng toàn bộ Bắc Lam vực thực lực, đóng cái phòng ở cũng là mấy ngày sự tình. Cho nên, cái này man hoang giới sở dĩ dạng này, kia Bạch Sách trừ có thể nghĩ đến, man hoang giới thích dạng này phong cách, vậy liền nghĩ không ra những địa phương khác. Có lẽ bởi vì cái này đại giới gọi man hoang giới. Cho nên, trong này phong cách, cứ dựa theo đại giới danh tự làm. Dạng này liền không hài hòa rồi. Thật muốn nói như vậy lên, man hoang giới người, thật đúng là có điểm bướng bỉnh. Đương nhiên, đây đều là Bạch Sách đoán mò, mà Hoa Hải đang nghe Bạch Sách về sau, thì là có chút bất đắc dĩ cười cười nói. Làm sao lại có người thích loại phong cách này a? Ở loại địa phương này sinh hoạt, coi như tâm tính tại người tốt, ở đây ở lại cái 10 năm 8 năm, cũng liền đều hậm hực đi. Bạch Sách sau khi nghe xong thì là nhíu mày kỳ quái nói. Vậy liền bất phàm, bọn hắn không thích, làm gì không thay đổi một chút, dùng bọn hắn thực lực, muốn đem chính mình vị diện trở nên xinh đẹp. Đây cũng là một cái rất nhẹ nhàng sự tình a. Mà Hoa Hải thì là một nhún vai nói, không có cách nào sửa đổi, bởi vì nơi này là nhận qua nguyền rủa địa phương. Bạch Sách nhướng mày nói, nhận qua nguyền rủa, này làm sao lại là những này thần bên trong thần khí đồ đâu? Mà Hoa Hải thì là gật đầu, phi thường xác định nói, đúng vậy, chính là nhận qua nguyền rủa. Bọn hắn cũng không phải không có cố gắng qua. Đây là, bọn hắn cùng ngày đem nơi này biến thành chim hót hoa nở địa phương. Cái này qua cái không có mấy ngày, liền lại thành hoàng sa bay đầy trời địa phương. Căn bản chính là uổng phí sức lực. Bọn hắn cố gắng thời gian rất lâu, một mực không có tiến bộ đằng sau. Liền không cố gắng, bọn hắn hiện tại chính là chỉ duy trì mấy cái trọng yếu đại vị diện. Có thể ở người, cái khác vị diện, tựa như nơi này, căn bản dâu ria vị diện, liền quản cũng mặc kệ, cũng không có cách nào quản. Nói cái này, Hoa Hải thì là lắc đầu nói, dù sao, man hoang giới có thể nói là thất đại giới bên trong. Yếu nhất đại giới, hiện tại man hoang giới bên trong, trừ kia không nỡ quyền lợi cao tầng. Còn có những cái kia không có cách nào rời đi man hoang giới tầng dưới chót nhất. Trong đó người có năng lực, trên cơ bản đều thoát đi. Man hoang giới đã đứt gãy. Tại dạng này mấy trăm năm xuống dưới, các loại cái này hiện tại man hoang giới tầng cao nhất đám người này chết một lần, man hoang giới liền xong đời. Đến thời điểm, thất đại giới cũng liền thành lục đại giới. Nơi này xem chừng sẽ bị biến thành lưu vong địa phương. Hoa Hải nói những này, Bạch Sách cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, Bạch Sách tương đối hiếu kỳ chính là những cái kia thần thần quái quái đồ vật. Nói cách khác, cái này cái gọi là nguyền rủa. Cái này nguyền rủa, Bạch Sách suy nghĩ một chút. Nguyền rủa ở đây hẳn là tồn tại a. Không giống như là đoán mệnh loại đồ vật này, xem xét chính là dọa người. Vậy cái này nguyền rủa. Lúc này, Bạch Sách thuận tiện kỳ nhìn xem Hoa Hải nói, kia rốt cuộc là cái gì nguyền rủa đâu? Mà Hoa Hải đang run lên một chút về sau, sau đó liền nhìn qua Bạch Sách nói, truyền thuyết là bởi vì vị thứ hai đại đế nguyền rủa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,